Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 5, nhà này mát xa cửa hàng quy mô không lớn, mà chỗ toàn bộ quảng trường tương đối hẻo lánh vị trí. Bày biện mới cũ trình độ, đại sảnh tiếp đãi nhân viên phục vụ chất lượng, đủ loại dấu hiệu có thể cho thấy cửa hàng này thu phí ở chỗ này chỉ có thể tính trung loại. Cái mơ siêu lục thanh ra là gặp qua quỷ sai ngang ngược đoạt lấy. Bên ngoài ăn uống cơ bản không trả tiền. Như vậy nếu cái này hủ bại sa đọa quỷ sai quần thể thật sự tới rồi tùy ý miễn phí nông nỗi. Vì cái gì không đi càng cao đương hưởng lạc nơi. Có thể thấy được cùng dương gian giống nhau. Loại này màu đen ngành sản xuất sau lưng nhất định có tương đương ô dù quỷ sai có thể đối giống. Nhau dân chúng buôn bán nhỏ tùy tay xâm chiếm, lại không thể trêu vào đại nhân vật kỳ hạ sản nghiệp. Ở bất đồng địa phương vẫn là đến giảng quy củ, Lục Thanh gia bước vào cửa hàng. Liền có hai cái ăn mặc váy trường chỉ ở háng tu thân sườn xám quỷ tiểu thư hướng hắn khom lưng vấn. An, hắn nói thẳng, vừa mới tiến vào vị kia quỷ sai đại nhân, ta có chuyện quan trọng làm ơn. Chẳng qua hắn vẫn luôn không thế nào đáp lại, hôm nay hắn ở các ngươi hội sở nội sở hữu tiêu phí. Đều từ ta phụ trách, hắn điểm cái gì phục vụ phần ăn, đổi thành tối cao đương, nói thả một chồng tiền bao ở hai cái trước đài trước mặt. Nếu hầu hạ quỷ sai đại nhân thoải mái, xong việc còn có khen thưởng hai cái trước đài liếc nhau. Loại sự tình này các nàng là nửa điểm không có ngoài ý muốn. Rốt cuộc quỷ sai đối với bình thường quỷ dân có được rất lớn quyền uy. Có rất nhiều lấy lòng hối lộ, vì thế các nàng này đó sáp tình trường sở còn có song bạc chờ mà liền. Thành tuyệt hảo đi cửa sau nơi. Hai người tự nhiên mừng rỡ kiếm này bút khoản thu nhập thêm mơ siêu trong đó một người liền dùng bộ. Đàm thông chi hậu trường nói, 3032 hào phòng khách nhân phần ăn đổi thành nhất đẳng, lại ở Lục Thanh gia ý bảo hạ. Điểm không ít xa hoa thuốc lá và rượu đi vào tồn một bút sự chi khoản. Lục Thanh gia lúc này mới nói, lầu ba còn có này đó phòng không? Cho ta khai một gian gần đây, tới một cái toàn thân mát xa phần ăn. Không cần nữ kỹ sư sức lực không đủ, hai chiếc đài hiểu rõ. Xem ra vị này chính là tưởng chờ quỷ sai hưởng thụ qua đi lại nói lời hay. Chính mình khẳng định sẽ bảo trì thanh tình, vì thế chỉ an bài đơn thuần mát xa kỹ sư, phòng liền ở quỷ sai cách vách. Cách âm hiệu quả còn tính hảo, Lục Thanh gia dù sao là nghe không được cách vách động tĩnh, có ý tư chính là âm phủ đối với người giấy vận dụng thường xuyên, nhưng tại đây loại thanh sắc trường hợp. Nhưng thật ra không thấy được cái gì người giấy người làm. Thậm chí liền đảm đương trước đài đều thiếu, chẳng được bao lâu một cái thanh tú nam quỷ đẩy phục vụ. Xe đẩy tiến vào, một tầng phóng trang các màu tinh dầu chai lọ vại bình. Nhị tầng là cạo gió bản đầy gân bổng linh tinh khí cụ. Tầng thứ ba còn lại là một cái mộc chất chậu rửa chân. Bên trong đã trang hảo nước ấm mơ siêu đanh tú nam quỷ thẹn thùng cười. Khách hàng ngài hào, 069 hào kỹ sư vì ngài phục vụ, Lục Thanh gia xem thời gian còn sớm. Dứt khoát thả lỏng hưởng thụ một phen, thật đúng là đừng nói. Này tuổi trẻ kỹ sư thủ pháp không tồi, lời nói cũng không nhiều lắm. Chỉ ở Lục Thanh gia hỏi chuyện thời điểm mở miệng, một hai cái giờ ấn xuống tới. Lục Thanh gia sắc thật thần thanh khí sảng, mắt thấy lúc này không sai biệt lắm. Lục Thanh gia bát thông trước đài điện thoại, hỏi hỏi bên kia quỷ sai hưởng thụ đến thế nào, được đến đáp lại là sớm đã không có lại kêu phục vụ. Đưa vào đi thuốc lá và rượu giải trí đồ dùng chờ phục vụ. Đối phương cũng hưởng thụ tốt đẹp, cảm thấy không sai biệt lắm. Lục Thanh gia lúc này mới ý bảo nam quỷ kỹ sư dừng lại. Ý vị thâm trường nhìn đối phương liếc mắt một cái, đối nam quỷ kỹ sư nói. Cởi quần áo đi, thanh tú nam quỷ nghe vậy, một phen che lại chính mình ngực. Khách nhân, ta bán nghệ không bán thân, Lục Thanh gia nhướng mày. Không thoát, thanh tú nam quỷ vẻ mặt không sợ cường quyền quật cường. Không thoát, ngươi tìm chúng ta thợ cả tới ta cũng không thoát, Ta lúc trước nhập chức thời điểm chính là nói tốt, vừa dứt lời. Liền nhìn đến Lục Thanh Gia lấy ra một chồng tiền chụp ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Thoát không thoát, băng lại là một chồng. Có thể hay không thoát, tiếp theo lại là một chồng. Liền hỏi ngươi, rốt cuộc là thoát, vẫn là không thoát. Nam quỷ nhìn mắt trên bàn thật dày một sấp tiền, tán loạn điệp ở nơi đó. Nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn lại vị khách nhân này mặt. Hào, giống như, chính mình cũng không có hại. Vì thế ngượng ngùng xoắn xít đem trên người quần áo cởi xuống dưới. Vẻ mặt thẹn thùng nói. Khách nhân, ta đây là lần đầu tiên. Người ôn nhu một chút, kết quả nghênh đón hắn chính là nghênh diện một quyền. Lập tức liền mềm mại ngã xuống đất mất đi ý thức. Lục Thanh Gia đem kỹ sư tiểu ca phóng trên giường. Dùng khăn trải giường trói chặt hắn tay chân tác trụ hắn miệng. Sau đó thay đối phương cởi ra quần áo lao động, đẩy phục vụ xe ra phòng, chính hắn chính là làm khách sạn kinh doanh ngành sản xuất. Tuy rằng bản chất cùng nơi này bất đồng, nhưng không gian cách cục lợi dụng là thực hiểu biết, lại thêm một đường tiến vào quan sát cùng trên. Đường đối kỹ sư tiểu ca lời nói khách sáo, đại khái đã rõ ràng cái này mát xã hội sở hậu trường cách cục. Theo dõi lực độ, còn có hôm nay thô sơ giản lược giá trị ban tình huống, Lục Thanh Gia một đường phản hồi hậu trường. Gọi vào hào kỹ sư cùng đặc thù người làm từng người vội từng người. Nhàn rỗi không việc tụ ở bên nhau hút thuốc hóa trang đánh bài. Toàn bộ hậu trường trướng khí mù mịt, hắn cố tình điệu thấp. Cũng không có gì người chú ý tới hắn. Thực nhẹ nhàng liền sờ vào chỉ có hai cái bảo an phiên trực phòng điều khiển, sơ lên một gạch bang. Bang hai tiếng liền xử lý bảo an, điều ra đêm nay theo dõi cắt bỏ hơn nữa đóng cửa theo dõi hệ thống, tuy rằng xong việc bài tra khả. Năng thông suốt quá bên ngoài trên đường theo dõi cụ thể tỏa định hắn. Bất quá tranh thủ thời gian đã vậy là đủ rồi, Lục Thanh Gia ra theo dõi phòng sau lại đi vào thanh. Khiết gian, đề ra một hồi thanh khiết dịch ra vẻ lỗ mãng đánh nghiêng ở xuất nhập nhất định phải đi qua chi. Lộ tiếp theo mượn tìm công cụ thu thập lý do phản hồi lầu ba. Một đường đi một đường bậc lửa bức màn, không cần thiết trong chốc lát, toàn bộ mát xa cửa hàng liền khói đặc cuồn cuộn vì bố trí ái muội không khí. Nơi này bức màn lại nhiều lại phức tạp. Thiêu cháy quả thực không cần quá phương tiện, điểm xong hỏa Lục Thanh Gia vẻ mặt kinh hoàng thất. Thố đá lầu ba môn, đem bên trong khách nhân đuổi đi ra ngoài, có chút chơi đến không như vậy hải kỳ thật đã tự kẹt cửa. Giật tiến vào yên chú ý tới vấn đề, cho nên Lục Thanh Gia vừa nói cháy. Khách hàng các tiểu thư liền quần áo đều không kịp xuyên bọc trương khăn trải giường liền bắt đầu. Hướng bên ngoài chạy, Lục Thanh Gia làm tú một phen. Bên ngoài toàn bộ cũng tiến vào khủng hoảng trạng thái. Hắn lúc này mới một chân đá văng quỷ sai nơi phòng. Lúc này bên trong nhưng thật ra không có trình diễn không thể miêu tả hình ảnh. Nhưng là đại lượng thuốc lá và rượu hiển nhiên làm quỷ sai ý thức hỗn độn, nghe được kịch liệt động. Tĩnh một cái giật mình. Liền thấy một cái nhân viên công tác tiến vào túm hai người xuống giường liền hướng ngoài cửa. Đẩy, cháy, mau đi ra, quỷ tuy rằng sẽ không bị dễ dàng thiêu chết, nhưng trọng độ thương tổn vẫn là có thể hư hao quỷ bề ngoài. Đi bệnh viện làm chữa trị trị liệu nói, ngẩng cao phí dụng là giống nhau quỷ không đủ sức nếu đỉnh tràng xuyên bụng lạn đứt tay đứt chân. Hoặc là đốt trọi hủy dung diện mạo. Liền cùng công tác vô duyên, cho nên hỏa hoạn mặc dù ở âm phủ cũng không phải thông dong ứng đối trường hợp quỷ sai cùng tiểu. Thư nghe được bên ngoài kinh hoàng rối loạn, chỉnh tầng lầu khói đặc cuồn cuộn, tự nhiên cũng đi theo chạy trốn, quỷ sai muốn đi vớt chính mình ném đầy đất quần áo. Kia nhân viên công tác lại trước một bước đem đồ vật bọc khăn trải giường một phen bao lên đưa cho. Hắn, chạy mau a, đều khi nào? Còn nhớ thương mặc quần áo, mắt thấy xương khói càng thêm nùng liệt. Đều có thể mơ hồ nhìn đến ánh lửa. Quỷ sai cũng không dám trì hoãn. Ôm chính mình một đống quần áo cởi chuồng liền chạy đi ra ngoài, thấy kia phục vụ sinh đẩy bọn họ ra. Cửa lại mã bất đình để đi đá sau phòng môn sơ tán nhân viên. lại không có chần chờ, Lục Thanh gia cuối cùng trở lại chính mình phía trước đãi phòng. Kia kỹ sư tiểu ca cư nhiên còn không có tỉnh, so với hắn tưởng tượng muốn lâu đến nhiều. Rốt cuộc lúc trước lão nhân ai hắn vài hạ gạch cũng liền gọi điện thoại công phu liền tỉnh lại, Lục Thanh gia nhanh chóng cởi ra kỹ sư tiểu ca quần áo lao động. Bởi vì chính hắn quần áo phía trước căn bản không thoát bộ xuyên, nhưng thật ra không có lãng phí đinh điểm thời gian, tiếp theo phiến kỹ sư tiểu ca hai bàn tay. Đối phương sâu kín chuyển tình, thấy chính mình hồng quả quả bị trói ở trên giường. Trong mắt tràn đầy, người cư nhiên thích như vậy, lên án, Lục Thanh gia cắt đứt trói hắn khăn trải. Giường, cháy, mau chạy đi, kỹ sư tiểu ca nhận thấy được cuồn cuộn khói đặc. Cũng không dám trì hoãn lập tức nhảy ra cửa phòng, lúc này khói đặc đã lấp đầy lầu ba. Lục Thanh gia cũng không trì hoãn, từ trong bao móc ra một bó dây thừng, đem móc câu tại mép giường lan can mặt trên. Liền bắt trương khăn lông bao ở tay từ cửa sổ trượt đi xuống, từ lầu một đại sảnh xem đi vào. Phía trước từ trên lầu trốn xuống dưới khách nhân cùng công nhân người điệp người quăng ngã ở đại sảnh xuất khẩu chỗ, một đại than trơn trượt thanh khiết dịch làm mọi người chạm đều đứng dậy không nổi. Toàn bộ hội sở càng loạn làm một đoàn, Lục Thanh gia không có dừng lại. Nhanh chóng ra này phố, chiêu xe taxi, báo một cái địa chỉ liền nghênh ngang mà đi, chờ xe khai ra rất xa. Hắn mới từ trên người móc ra một thứ, màu đen cảnh côn giống nhau đồ vật. Mặt trên có một cái chốt mở cái nút. Một cái cắt hình thức cái nút căn cứ Lục Thanh gia từ tàn khuyết quỷ hồn nhóm chỗ đó nghe được tin. Tức, ngoạn ý nhi này ít nhất có đánh hồn tiên, câu hồn tác, điện giật ba cái công năng, đúng là mỗi cái quỷ sai trang bị. Làm quỷ hồn nghe chi táng đảm câu hồn tác hiện đại bản, xe chạy hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Mới vừa tới Lục Thanh gia nói địa phương, quả không ra này nhiên. Nơi này tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng phòng ở chất lượng cư nhiên còn hành, trụ chính là cái loại này điều kiện không tồi độc đống tòa nhà, chẳng qua kia tòa nhà biển số nhà. Chỗ có một chuỗi đếm ngược, biểu hiện này cũng không phải dùng hồn tệ mua sắm vĩnh cửu biệt thự cao cấp. Xem mặt trên còn thừa thời gian còn có hơn một tháng liền biến mất, Lục Thanh ra kết tiền xe xuống. Xe, tản bộ đi hướng kia đèn sáng quang tòa nhà. Mập mạp bị lão thái bà đột nhiên xuất hiện sợ tới mức hồn phi phách tán. Muốn gọi tỉnh Lục Thanh gia, lại nhớ tới loại này cảnh trong mơ. Dựa ngoại lực là rất khó đánh thức, cái này tư cố vô thân mập mạp lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lão thái bà lại là từng bước tới gần, này chốc lão đầu cụ bà lớn lên vốn dĩ liền dọa người. Lúc này âm trầm oán độc nhìn chằm chằm hắn. Thỉnh thoảng tới hai tiếng vặn vẹo tủng người cười, một bên chậm rãi tới gần hắn. Trên mặt làn da phẳng phất còn ở mắt thường có thể thấy được khô héo hư thối bóc ra giống nhau. Mang cho mập mạp thị giác kinh sợ là không gì sánh kịp, hắn chi oa gọi bậy. Từ trên giường chạy trốn tới dưới giường, tưởng mở cửa đi ra ngoài lại phát hiện toàn bộ phòng ngủ biến thành bịt kín không gian, mắt thấy quỷ. Lão thái chậm rãi tới gần. Mập mạp lập tức thoán tiến tủ quần áo, cắt gao kéo chặt tủ quần áo môn, u ám bịt kín không gian làm mập mạp cảm thấy một chút cảm giác an toàn, nhưng không bao lâu, hắn liền nhận thấy được bên ngoài tiếng bước chân biến mất, đang lúc hắn cho rằng quỷ lão thái có lẽ rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình bên cạnh nhiều một đạo hô hấp, thở ra khí thể còn mang theo có chút quen thuộc hư thối chua thịt mùi vị, mập mạp cứng đờ quay đầu. Quỷ lão thái thình lình liền ở hắn bên cạnh hắc hắc cười xem hắn, a. Mập mạp tè ra quần ngã ra tới. Nước mắt nước mũi hồ đến đầy mặt đều là quỷ lão thái phảng phất nắm chắc thắng lợi. Đi bước một đêm mập mạp bước đến góc tường, đột nhiên. Phòng ngủ tivi ở không có bất luận kẻ nào thao tác hạ sáng, bất thình lình động tĩnh hấp dẫn hai người. Lực chú ý, chỉ thấy trong tivi đầu tiên là một mảnh bông tuyết. Sau đó chậm rãi xuất hiện một cái âm u tòa nhà hình ảnh, mập mạp xác định chính mình không dẫm đến. Điều khiển từ xa, cho rằng cũng là quỷ lão thái dở cho quỷ. Trong lòng kêu rên này, quỷ lão thái dọa người hoa chiêu cũng thật đủ nhiều, tiếp theo giây tiếp theo. Xuất hiện hình ảnh khiến cho mập mạp cùng quỷ lão thái đều ngốc, chỉ thấy hình ảnh vừa truyền. Đi tới âm u tòa nhà bên trong, đó là một phòng, phòng nội ngọn đèn dầu u ám, nhưng cũng không gây trở ngại thấy rõ ràng bên trong hình ảnh, vài cái nam nữ già trẻ quỳ thành một loạt, trên người trói lại dây thừng. Sắc mặt hôi bại thảm đã mơ siêu mập mạp chú ý tới trong đó một người nam nhân chính là tối hôm qua. Hạ bộ tưởng lừa hắn tiền kẻ lừa đảo, tiếp theo một cái càng quen thuộc bóng người xuất hiện ở trong TV, người nọ thân thể còn liền ở trên giường ngủ đâu, Lục Thanh gia đứng ở kia quỳ thành một loạt quỳ. Hậu mặt, lộ ra một cái vai ác tươi cười. Buổi tối hảo, mời ta hút thuốc hảo tâm lão thái thái, lúc này. Quỷ lão thái sắc mặt đã cùng mập mạp trắng bệch đến có liều mạng. Toàn bộ quỷ khóe mắt muốn nứt ra, tác giả có lời muốn nói. Không có tên công, véo a bà cổ, mát xa cửa hàng đúng không? Cởi quần áo đúng không? Buộc chặt đúng không? Ngoặc kép, hết chương.